Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, Ma Trưởng Phật Nộ. Để Aokiji đi đưa hắn xử lý xong. 6/10, cầu đạt, Doberman, thông chi một chút đi. Đem ma nhân Tava treo giải thưởng từ 2 ức đề cao đến 4 ức. Sengoku phát tiết một trận lửa giận sau đó. Vẫn bình tĩnh không ít. Nhưng trong phòng làm việc mỗi người đều tinh tường cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố sát cơ còn. Chiếm giữ ở Sengoku trên người. Đối mặt ma nhân Tava ngày gần đây càng phát ra phách lối dáng vẻ bệ vệ. Hắn cái này nhất tôn Phật là triệt để nổi giận. Lúc này đây, hắn nghiễm nhiên là một bộ không đem Tava cái này nhất tôn ma nhân triệt để trấn áp. Liền quyết không bỏ qua tư thế. Sengoku nguyên soái, ta cảm thấy đơn thuần đề cao ma nhân treo giải thưởng đã là tác dụng không lớn. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, ta phỏng chừng cũng không còn cái gì thợ săn tiền thưởng có bản sự này đi liệp sát hắn. Làm bản bộ trong tinh anh đem Doberman nghe được Sengoku lời nói sau đó. Lắc đầu, ta đương nhiên biết đề cao treo giải thưởng đối với giải quyết ma nhân không có tác dụng gì. Sengoku dùng lạnh lẽo giọng nói nói rằng, Doberman, ở treo giải thưởng tuyên bố xuống phía dưới sau đó, ngươi liền lập tức đi liên hệ Aokiji, để hắn đem ma nhân Tava xử lý xong. Ta không muốn được nghe lại mảnh này trong đại dương đích truyền ra có quan hệ ma nhân Tava tất cả. Thanh âm, thì ra là thế, đầu tiên là đi qua đề cao treo giải thưởng, tới cổ vũ ma nhân danh khí. Sau đó mới từ đại tướng Aokiji đem giải quyết hết. Làm như vậy chẳng những có thể lấy ma nhân danh khí để tăng trưởng bản bộ đại tướng uy danh. Đồng thời còn có thể tiêu trừ bởi vì tổn thất 3 cái trung tướng đối với hải quân uy tín tạo thành ảnh hưởng. Doberman ánh mắt lóe lên lướt qua một cái hàn mang. Suy nghĩ minh bạch Sengoku đề cao ma nhân Tava treo giải thưởng nguyên nhân phía sau. Hắn lập tức lên tiếng trả lời cách khai nguyên soái phòng làm việc. Đi vào chấp hành Sengoku mệnh lệnh. Lúc này đây từ Aokiji tự thân xuất mã. Mà nhân sự tình cũng có thể chấm dứt. Sengoku lẩm bẩm một tiếng sau đó. Chợt nhớ lại một chuyện khác. Hanh, chết tiệt ma nhân. Người giết cái nào hải tặc không tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác chạy đi giết Crocodile. Ai, hy vọng chết một cái thất vũ hải, sẽ không đưa tới 3 đại thế lực cân bằng bị phá vỡ a. Vừa nghĩ tới vĩ đại tuyến đường an toàn lẫn nhau ngăn được vài chục năm tam đại thế lực có thể bị Tava một người mà đánh vỡ, Sengoku đối với Tava liền hận đến cắn răng nghiến lợi, làm bản bộ nguyên soái hắn phi thường tinh tường, một ngày thế lực cân bằng bị phá vỡ. Vĩ đại tuyến đường an toàn tất nhiên sẽ nhấc lên to lớn sóng gió. Thậm chí có khả năng đưa tới thời đại thay đổi. Đối mặt thời kỳ thay đổi sóng chiều, dù cho tổng bộ hải quân làm tam đại trong thế lực mạnh nhất, cũng giống vậy có thuyền chìm vào biển rộng khả năng. Bên kia đã ly khai Alabasta. Lúc này chính bản thân chỗ Thủy Chi Đô đang tìm có thể giúp hắn trưởng khống cổ đại binh khí minh vương thợ đóng thuyền Tava cũng không biết, tại hắn đem tam đại trung tướng cùng Crocodile đánh chết sau đó. Bất kể là John Quixote do Flamingo, vẫn là hải quân nguyên soái Sengoku đều đã hướng hắn bày ra kinh khủng tuyệt sát bố cục. Chúng ta bây giờ là muốn đi tìm ai? Nico Robin một bên ở Thủy Chi Đô trên đường phố hành tàu. Một bên Vivi nghiêng đầu đối với bên cạnh Tava hỏi. Nàng phát hiện, từ người đàn ông này bước trên Thủy Chi Đô sau đó, cũng rất có mục đích phía trước vào. Căn bản không phải đang mù quáng tìm kiếm, hoặc là thăm dò có thể giúp hắn trưởng khống minh vương thợ đóng thuyền. Dưới cái nhìn của nàng, Tava hoàn toàn chính là một cũng sớm đã có chọn đối tượng. Nico Robin, ngươi ở đây đại hải phiêu bạc nhiều năm như vậy, có hay không hận quá? Hoặc là ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng. ngươi có nghĩ tới hay không muốn báo thù? Đối mặt Nico Robin hỏi, Tava chẳng những không có trả lời, ngược lại bỗng nhiên ném ra một cái để Nico Robin có điểm ứng phó không kịp vấn đề. Báo thù, ha ha, đối với một cái mỗi ngày đều muốn vắt hết óc mới có thể tồn sống tiếp người mà nói. Báo thù hai chữ này thật sự là quá xa vời. Nico Robin sửng sốt một chút, trong đầu chợt nổi lên một người đàn ông dáng vẻ. Spandai, năm đó phát động đồ ma lệnh hủy diệt Ohara nam nhân. Ngươi ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng ta từ ngữ khí của ngươi bên trong nghe được hận ý. Ngươi không phải là không muốn, mà là không có năng lực mà thôi. Tuy là Nico Robin ẩn giấu tốt, nhưng theo lần lượt chiến đấu kịch liệt, Kenbunsoku Haki đã trở nên càng ngày càng lợi hại, Tava lại có thể tinh tường cảm giác được. Ngay mới vừa rồi, một cỗ lạnh lẽo thấu xương hận ý đang chiếm giữ ở Nico Robin trên người. Có phân biệt sao? Nhắc qua hướng thời điểm, Nico Robin tình tự minh lộ vẻ có điểm hạ. Đương nhiên là có, Tava đột ngột nói ra một câu để Nico Robin trợn mắt hốc mồm lời. Miễn là ngươi giúp ta làm xong khởi động minh vương cái này. Tiền dạ triệu, sự tình, ta đã giúp ngươi báo thù. Ngươi biết địch nhân của ta là ai chăng quốc? Nico Robin chợt ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tava. Không thể phủ nhận, cái này phút chốc nàng bởi vì Tava những lời này mà động lòng. Spendai, Spendum, đủ chưa? Nếu như không đủ, vậy tính lại bên trên bây giờ hải quân nguyên soái Sengoku, ngươi có thể không biết, Ohara bị hủy chuyện này. Sengoku mới là tổng sách giả, Spendum chỉ là công cụ của hắn, cũng là hắn. Ở năm đó trao tặng Spandai sử dụng đồ ma làm cơ hội. Tava thanh âm phóng Phật ma quỷ mê hoặc một dạng. Từng bước một đem Nico Robin trần phong ở sâu trong tâm linh cừu hận dẫn phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục